Cổ đạo kinh phong, chương 731, phân đạo nhi biệt. Góc truyện audio.com. Chấm, lời nói Sở Phong nằm ở Hoành Lương, dòng ngó chứ xa bên trong chướng Lan Đình cùng công chúa đích mỹ nhân tư thế ngủ. Đang đắm chìm ở điềm nhiên tuyệt vời đích nghĩ thế nào trong. Sở đại ca, Sở đại ca, bên tai chợt truyền vào hai cái tiếng kêu. Sở Phong mơ hồ chung trở mình, một cái lật vô ích từ Hoành Lương té xuống, bà đích kim sát thật thực ngã cả bốn chân hướng lên trời. Nhất thời đau tình, mở mắt vừa nhìn, lại thấy mình đang rơi xuống ở công chúa bên chân. Công chúa đang mặt kinh ngạc nhìn hắn, thì ra là công chúa sáng sớm rời giường, ngẩng đầu thấy Sở Phong nằm ở Hoành Lương đối mặt xa chướng tựa nhưng ngủ không phải là ngủ. Rõ ràng nhắm hai mắt, khóe miệng lại cười trộm chứ. Rất là cổ quái, là kêu hai tiếng, không nghĩ tới một cái đem hắn kêu té xuống tới, vừa buồn cười lại đau lòng, vội vàng cúi người đỡ dậy Sở Phong, hỏi, Sở đại ca, ngươi làm sao vậy? Sở Phong mặt thống khổ, hỏi, công chúa, mới vừa rồi là không phải là ngươi kêu ta? Chấm, công chúa gật đầu một cái, Sở Phong áo não nói, ngươi sao sớm không kêu trì không kêu? Ta mới vừa rồi thiếu chút nữa liền đột nhiên im miệng. Gò má một trận lửa nóng. Công chúa kỳ hỏi, liền thế nào? Không có gì. Sở đại ca, ta thấy ngươi ở đây phía trên ngươi có phải hay không đang làm gì mộng? Sở Phong thoáng chốc mặt đỏ tới mang tai. Gấp khoát tay lắc đầu nói, không có. Công chúa vậy sẽ không bắt bẻ giác. Nhất thời đỏ mặt, kiều sân một tiếng, rời đi chỗ khác thân đi. Sở Phong thấy Lan Đình cũng không ở căn phòng, tức thì để đàm, đi tới đưa tay từ sau nhất câu công chúa eo nhỏ nhắn. Cười hắc hắc nói, không sai, mới vừa rồi ta là làm mộng liễu, nằm mơ thấy ta ở khi dễ công chúa. Hơn nữa khi dễ đến lúc mấu chốt, lại bị ngươi đánh thức liễu công chúa, ngươi phải bồi ta một mộng đẹp tới. Vừa nói vừa đem cằm đáp ở công chúa vai, chóp mũi cũng chứ công chúa nhu nhược giái tay, một đôi ma chảo đã là trên dưới kỳ tay rất không thành thật đích xâm lược đứng lên công chúa đại là thẹn thùng sân lại dẫy dụa không phải. Chỉ có chợt hô một tiếng, bay phượng tỉ tỉ, Sở Phong tâm phanh đích giật mình, nhất thời văng ra hai bước, khẩn trương nhìn lại, nào có bóng người, công chúa mân khởi chủy tới. Sở Phong buồn bực nói, ngươi dám dùng bay phượng làm ta sợ. Công chúa đạo, ngươi chỉ sợ chứ bay phượng tỉ tỉ. Sở Phong hai cánh tay một tờ, một chiêu đại bằng dương cánh, đem công chúa ôm cá nghiêm nghiêm thật thật, đạo xem ngươi trốn chỗ nào, bay phượng tỉ tỉ cũng không thể nào cứu được ngươi. Công chúa kiếm mấy cái, đạo Lan tỉ tả phải về tới đây. Sở Phong dừng lại. Cắn công chúa giái tay đạo, lần này thả bỏ qua cho ngươi. Lần sau khá hơn nữa hảo trừng phạt công chúa. Công chúa kiều sân tránh ra. Phấn tai đỏ bừng, Sở Phong hỏi, y tử cô nương đi đâu? Công chúa đạo, Lan tỉ tả mới hừng sáng liền xách theo cái hòm thuốc đi ra ngoài hái thuốc. Sở Phong đạo, nàng còn là như thế đảo mắt thấy đầu giường thật chỉnh tề điệp chứ một món áo quần. Đúng là hắn món đó thanh lam áo khoác, công chúa đạo ta thấy nó rơi vào giếng nước chỗ đây vừa nói cầm lên áo quần triển khai. Sở Phong đưa tay xuyên trở về, cười nói có thể bị tối hôm qua chợt nổi lên trận kia gió thổi tới kia mà liễu. Công chúa hé miệng không nói, bên vì Sở Phong thúc hảo đai lưng, hệ thượng nút cài, Sở Phong đi ra sương phòng. Lại thấy Lan Đình kéo cái hòm thuốc doanh bước mà quay về. Vội vàng tiến lên vãn qua cái hòm thuốc, cười nói, nhìn y tử cô nương yêu kiều mỉm cười. Nhất định thu hoạch pha phong, Lan Đình mỉm cười không nói. Nhất thời phượng tỉ mà đi tới, cười nói, yêu, Sở công tử hôm nay thức dậy nhưng sớm. Sở Phong cười nói, tả mà là đang khen ta còn là đang cười ta. Chợt nghe phải một trận hồ hồ cũng tiếng, quay đầu nhìn lại, lại thấy Lý Đồng đứng trước ở tinh bỏ trước một bụi hải đường dưới tàng cây diêu đầu hoảng não ngâm chư thơ. Sở Phong muốn nghe hắn đọc cái gì, là lưu quang chợt lóe tới phía sau hắn, lóng tai lắng nghe, chỉ thấy Lý Đồng nhìn điểm một cái tùy thi, chỉ nhớ tới, thủy ti mạch mạch đón thêm không đi xuống. Đang khổ, tư trong, chợt một tia gió nhẹ, phất khởi mấy giờ thủy ti, Lý Đồng cặp mắt sáng lên, tức thì thầm, thủy ti mạch mạch chợt muốn ngữ lại không nghĩ ra hạ câu. Lại lâm vào khổ tư trong, Tấn tiểu thư vừa từ tinh bỏ đi ra. Sở Phong nhớ tới nàng đêm qua đứng ở hải đường dưới tàng cây kia thản nhiên cười một tiếng. Lúc này thì thầm thản nhiên cười một tiếng Tấn tư cho. Tấn tiểu thư một bữa, nhìn về Sở Phong, sóng mắt lưu truyền, Lý Đồng vỗ tay đạo, hảo câu, gặp lại sau là Sở Phong. Vừa kinh thả hì, bận rộn ấp thân đạo, thì ra là Sở huynh đầy bụng kinh luân. Bội phục, Sở Phong ấp thân đáp lễ, không dám không dám. Lý Đồng lại chắp tay, bội phục, Sở Phong chỉ đành phải chắp tay, không dám không dám. Lý Đồng rồi lại ấp thân, bội phục, không, hồi phục, một lâu 2013, 01, 30, 21, 18 tố cáo, 110 MJZ, nhân trung long phượng 11, Sở Phong. Vì vậy hai người ngươi tới ta đi khiêm tốn một phen. Lý Đồng liền kéo Sở Phong ngâm thơ đối nghịch, Sở Phong cũng giác thú vị. Hai người liền đối với phải bất diệt nhạc hồ, nhất thời đường mà đi tới kêu mọi người ăn điểm tâm. Sở Phong đang bụng đánh trống, vừa muốn rút người ra, ai ngờ Lý Đồng chỉ cần có người đi cùng ngâm thơ, chớ nói điểm tâm, cả ngày không ăn cũng không quan hệ. Cho nên chỉ kéo Sở Phong ngâm thơ đối nghịch, Sở Phong dùng mọi cách ám hiệu. Lý Đồng chỉ sẽ không, ý, Sở Phong mặt bất đắc dĩ, lại nghe phải Lý Đồng thì thầm, sơn mưa liên tiếp ngay cả sơn xa Sở huynh. Xin, mời, Sở Phong vội vàng đáp, bụng phúc trống trơn vô ích cái bụng. Lý Đồng ngẩn ra, đạo, Sở huynh này câu hơi lộ vẻ tốn sắc, thà có thất văn nhã, sờ. Chớ nếu u cốc trống trơn vô ích u minh Sở huynh nghĩ như thế nào? Sở Phong ánh mắt quang nhìn Lý Đồng, hận không được một hớp nuốt hắn chỉ có hướng thiên chỉ một cái, Lý huynh thả nhìn. Lý Đồng vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một xanh biếc ngày, mây trắng rằng rạc, tức thì thầm thương vô ích mặc xa vân tương trục Sở huynh. Xin, mời, lại thật lâu không thấy hồi âm. Là quay đầu lại, như thế nào còn có Sở Phong thân ảnh, Sở Phong sớm kim thiền thoát xác ăn cơm đi. Ăn rồi điểm tâm, mọi người liền hướng Lý Đồng, hỉ mà cáo từ. Lý Đồng, hỉ mà giữ lại không phải. Chỉ có một đường đưa ra sơn trang. Tấn tiểu thư cùng hỉ mà đi ra một chỗ. Tấn tiểu thư nói, tỉ tỉ, người thật đúng là không trở về Tấn từ xem một chút. Hỉ mới nói, ta trở về chỉ biết nhớ tới mẫu thân bị nhiễm thị khi dễ đủ loại. Tăng thêm thương ức, nhưng nhiễm thị sớm bị đuổi ra khỏi. Cha cũng quá thân, văn thắng, ta ở chỗ này rất tốt. Phu quân tuy là vô hủ, nhưng đối đãi ta tương kính như tân. Ta đã quá mức thỏa mãn văn thắng. Ngươi ở đây cha, linh tiền thay ta thượng một nén nhang. Ta cũng không trở về Tấn từ liễu. Tấn tiểu thư yên lặng không nói. Bên kia, Lý Đồng thừa dịp chỗ này khích kéo Sở Phong ở cây liễu trước chi hồ người cũng đứng lên. Sở Phong đơn giản đầu bốc khói. Thật vất vả Tấn tiểu thư cùng hỉ mà trở về. Vội vàng cáo từ, Lý Đồng chỉ có thở dài chia tay. Rời đi chi hồ sơn trang. Phượng tỷ mà muốn đuổi trở về Đại Đồng mở lại Phượng trước khi các. Sở Phong quyết định cùng nhau trở về. Tấn tiểu thư cũng muốn trở về Tấn từ. Là hướng Phượng tỷ mà khom người đạo, văn thắng làm việc khinh suất. Vốn đích thân phó Phượng trước khi các xin tội, bất đắc dĩ từ chung sự nghi phức tạp, không được rút người ra, ngày khác nhất định đích thân tới tạ tội. Phượng tỷ mà vội nói, Tấn tiểu thư nặng lời, Tấn tiểu thư lại hướng Sở Phong khom người, Sở công tử. Sau này còn gặp lại, Sở Phong chắp tay, từ công tiểu thư, sau này còn gặp lại. Phân đạo đi, không đi một đoạn, Sở Phong chợt quay về đuổi theo. Đạo từ công tiểu thư, còn có một chuyện, Tấn tiểu thư nói, xin, mời nói. Sở Phong đạo úy chỉ tiểu thư một chuyện, mong rằng để ý Tấn tiểu thư nói, ta một mực để ý chuyện này trong khoảng thời gian này úy trì tiểu thư một mực ở vương phủ biệt viện. Triệu Hướng ngày gần đây bận rộn với chuẩn bị Tần Hoài Hoa khôi chi sẽ. Úy trì tiểu thư tạm phải an toàn. Sở Phong hỏi, Triệu Hướng muốn đi tham gia hoa khôi đại hội. Tấn tiểu thư nói, ngươi có chỗ không biết. Hàng năm Tần Hoài Hoa khôi đại hội, nhưng thật ra là Triệu Vương phủ ở sau lưng chống đỡ. Thì ra là như vậy. Sở công tử, lần đi từ biệt, không biết gặp lại sau nếu hà. Trân trọng, từ công tiểu thư Hà gia cảm thương nói như vậy. Chúng ta sau này còn gặp lại. Sở Phong xoay người lại vượt qua Lan Đình, công chúa và Phượng tỷ mà. Hướng đại đồng đi Tấn tiểu thư đưa mắt thiếu ngắm, ảm đạm thở dài, xoay người đi, Tần Hoài Chu Tước Kiều, là sông Tần Hoài lớn nhất, xưa nhất một tòa thạch củng kiều. Tương truyền Đông Tấn xây kiều trường 90 bước, ước 50, hơn trượng, toàn bộ dùng thanh chuyên ngọc thái thế thành, hai bên kiều lan điêu khắc tinh mỹ, xứng có cầu cung đèn. Ngày đêm trường minh để cho người thán tuyệt đích, là, kiều diện mặc cho người thông hành, mà trên cầu còn có trọng lâu tầng 3, lầu chót chừng đưa đồng tước hai mai, tên Chu Tước xem, dùng để xem chắc nhật nguyệt tinh thần chi ngày giống, cả tòa Chu Tước kiều lăng không bay chiếc, khí thế bàng bạc, lại cổ vận dồi dào, là Tần Hoài phồn hoa cường thịnh chi tiêu chí đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, mà ở Chu Tước kiều cạnh. Đình bạc chứ một tòa họa phẳng chỗ ngồi này họa phẳng đan là thuyền chiều rộng đã chiếm đi sông Tần Hoài một nửa. Trường du trăm trượng, thuyền cao tầng 3, phía trên điêu lương vẽ nóc, nhóm sa treo cầm, mỹ đổi phiên đẹp rực rỡ thuyền đính xúc lập một ngôi can. Cao treo thuyền kỳ, thượng thư bốn lưu kim, chữ to, ảnh tháng tiên thuyền, thì ra là chỗ ngồi này họa phẳng chính là Tần Hoài nhất bị. Cha! Chịu nổi danh đích phú thuyền ảnh tháng tiên thuyền hai vị phu nhân lấy ảnh, lấy tháng, diễm tuyệt Tần Hoài, tin đồn xuất thân công tôn thế gia, sau bị trục xuất, tới Kim Lăng ngồi xuống 12 tiên y 010 phải là ca múa song tuyệt chi tiên su. Thanh danh vang dội, có thể được tiên y đăng lâm hiến vũ là lớn lao vinh quang. Vì vậy hàng năm không biết bao nhiêu đạt quan quý nhân không tiếc trọng kim mời. Ảnh tháng tiên thuyền như thế nổi danh, tất cả bởi vì 12 tiên y chỉ bán nghệ không. Bao nhiêu vương tôn công tử vì cầu xin một hôn tiên trạch không tiếc một ném thiên kim. Nhưng cũng chỉ có thể ngắm thuyền than nhẹ, vì vậy ảnh tháng tiên thuyền là Tần Hoài tất cả thanh lâu, ca phường, nghệ uyển đứng đầu. Hàng năm Tần Hoài hoa khôi đại hội cũng là ở ảnh tháng tiên thuyền cử hành. Giờ phút này, lấy ảnh, lấy tháng hai vị phu nhân đang thuyền trung thương lượng hoa khôi sự nghi. Chợt có tỷ nữ cấp bước mà vào. Đạo, hai vị phu nhân, Mộ Dung thiếu chủ xin gặp. Hai vị phu nhân ngẩn ra, vội nói, mau mời. Mộ Dung đã theo thanh mà vào. Ôn Văn mỉm cười, hai vị phu nhân cấp đứng dậy thi lễ. Đạo, không biết thiếu chủ đăng lâm. Tiếp thất nghênh, thiếu chủ thứ lỗi. Mộ Dung đáp lễ đạo, Mộ Dung đường đột viếng thăm. Mong rằng hai vị phu nhân thiết mạc thấy trách, khó được thiếu chủ không chê tiểu thuyền cạn lậu, thiếp sao dám thấy trách. Thiếu chủ, xin, mời, tự có thị thì dâng lên trà thơm. Mộ Dung hơi uống một hớp, tức đi thẳng vào vấn đề. Đạo, Mộ Dung này tới, thực có một chuyện tương thình, hai vị phu nhân bận rộn khom người đạo thiếu chủ xin. Mời nói, Mộ Dung đạo, nghe nói Tần Hoài Hoa sẽ ở tức. Tây Môn, Công Tôn, Nam Cung đều đã gia nhập. Hai vị phu nhân trong lòng máy động, vội nói, còn đây là tam gia nể mặt vì Tần Hoài thêm quang trợ hứng. Thiếp sao dám đẩy lại, mong rằng thiếu chủ thiết mạc để ý, Mộ Dung khẽ mỉm cười. Đạo, hai vị phu nhân nặng lời Mộ Dung ngày tới. Giống nhau chỉ vì Tần Hoài hơi thêm một phần hăng hái. Thiếu chủ ý tứ là, ta muốn đem cô Tô Hoa sẽ gia nhập Tần Hoài trong. À, hai vị phu nhân chẳng lẽ hiềm cô Tô mặt mày tục lậu. Không chịu nổi đập vào mắt, hai vị phu nhân vội la lên, không. Thiếu chủ nặng lời cô Tô xinh đẹp có 102 giang nam. Có thể ủy thân là Tần Hoài trợ hứng, thiếp cầu cũng không được. sao dám có hiềm, đa tạ phu nhân, ta hy vọng hoa sẽ ngày đó. Hai vị phu nhân có thể ở hoa thai đăng trước vì mộ dung dự lưu 18 tích khách quý ngồi tịch. Cái này hai vị phu nhân nhất thời do dự. Mộ dung đứng lên, xoay người nói, nếu hai vị phu nhân không nắm được chủ ý, mộ dung cáo từ. Hai vị phu nhân kinh cấp đứng lên, đạo thiếu chủ dừng bước nếu thiếu chủ đích thân tới. Thiếp sao dám đẩy lại, thiếp nhất định an bài. Mộ dung xoay người lại đạo, như thế mộ dung cảm ơn hai vị phu nhân, mộ dung không dám nữa nhiễu. Cáo từ, mộ dung sau khi rời đi, lấy ảnh lẩm bẩm, đầu tiên là Tây Môn Mạnh xin gia nhập Tần Hoài Hoa sẽ. Tiếp theo Công Tôn gia nhập, sau đó Nam Cung thêm vào, bây giờ ngay cả Cô Tô cũng gia nhập vào. Sợ rằng lần này Tần Hoài Hoa sẽ muốn trở thành tứ đại gia tộc minh tranh ám đấu đất. Lấy thắng đạo tỷ tỷ, hôm nay cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Cách chương.